Trò chơi tình yêu, chương 32, gocchuyenaudio.com, CS, 14, em gái à, sao lại ngồi một mình ở đây vậy? Hay là chúng ta cùng uống với nhau đi? Lúc này dâu đã hơi say say, bỗng nghe giọng nói của một người đàn ông nói với cô như thế nên cô quay lại nhìn. Cô trả lời bằng giọng nhừa nhựa của người say rượu, tôi chỉ thích uống một mình thôi, đừng có làm phiền tôi. Nhưng tên kia vẫn cô chịu buông tha cho cô. Hắn tiến tới gần đặt tay lên vai dâu. Đương nhiên là dâu phải phản kháng lại rồi. Cô hất tay tên kia ra. Đừng ầm đến tôi. Tên kia bực tức định nhào tới đánh trả lại thì có một bàn tay rắn chắc giữ hắn lại. Nếu như anh còn làm phiền cô gái này nữa thì tôi sẽ cô khách sáo đâu. Nhận ra người vừa giúp mình là Mét, dâu liền bước tới bên cạnh anh. Thấy cô đi liểng xiềng cô vững nên Mét đi tới đỡ lấy cô và dìu cô đi ra khỏi quán bar. Thiệt tình, sao y lại uống rượu say tới như vậy? Mét dìu dâu tới một quán nước gần đó. Anh mua một ly trà giải rượu để dâu uống. Mau uống đi, cô có biết là con gái mà uống nhiều rượu như vậy thì cô tốt cô. Sẽ bị người ta thừa cơ lợi dụng đó. Dâu hất đổ ly trà trên tay Mét cứ bỏ mặc tôi. Tôi cô cần anh thương hại đâu. Dứt lời cô đứng dậy định bước đi. Mét sợ cô xảy ra chuyện nên vội vàng chạy theo cô. Cô còn đang say như vậy mà còn muốn đi đâu nữa. Dâu dừng lại, quay đầu nhìn Mét, anh nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh đọng trên mắt cô. Và rồi dâu đột một lao tới ôm lấy Mét. Cô bắt đầu khóc, khóc thật nhiều, tôi cô muốn như vậy đâu. Tôi thật sự cô muốn lấy một người mà mình cô yêu. Tại sao lại ép buộc tôi chứ? Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến anh cô biết phải phản ứng thế nào nên đành để cho dâu tiếp tục khóc trên vai anh. Nếu cô muốn lấy người mình cô yêu thì hãy từ chối người ta đi. Tại sao phải hành hạ bản thân mình như vậy? Miễn cưỡng cô có hạnh phúc đâu. Dâu bây giờ đã bình tĩnh trở lại. Chợt nhận ra là cô đang gục đầu khóc một cách ngon lành trên vai cái người mà cô thầm thương trộm nhớ nên vội vàng lau nước mắt. Ngượng ngùng nhìn Mét, xin lỗi đã làm phiền tới anh. Mét lắc đầu cô có gì? Tôi dẫn cô đi một chỗ bảo đảm tới đó rồi cô sẽ được vui. Dâu ngạc nhiên cô biết Mét muốn dẫn mình đi đâu. Nhưng tôi kệ có thể được ở gần bên anh cô cũng cảm thấy vui rồi cô cần biết là phải đi tới đâu. Thì ra cái nơi mà Mét nói chính là tiệm bán thú nhồi bông. Anh cầm lấy một con mèo bằng vải đưa lên hỏi ý kiến dâu có đẹp hay cô. Dâu trầm trồ khen ngợi đẹp lắm nhưng vẫn cô dễ thương bằng cái con Marshmallow này của tôi. Dâu nựng nịu con Marshmallow với nụ cười thật tươi. Thấy vậy Mét trêu cô. Tôi đã nói là khi tới đây cô sẽ được vui mà. Có đúng cô? Dâu gật gật đầu trong tay vẫn ôm chặt lấy con thú vậy thì phải cảm ơn anh. Và Mét cầm lấy một con thỏ màu hồng với hai cái tai dài màu trắng suy nghĩ. Thấy như vậy dâu liền góp ý con thỏ dễ thương lắm. Rồi cô nhìn sang Mét cười châm chọc cô lẹ anh đã lớn như vậy rồi mà còn có cái thích siêu tầm thú nhồi bông à. Cô phải, tôi muốn mua tặng cho bạn mà thôi. Dâu nghe vậy liền hỏi rõ ý Mét chắc là người bạn này đối với anh quan trọng lắm. Mét nhún vai có thể nói như vậy. Anh cầm lấy con Marshmallow của dâu ra quầy tính tiền chung với con thỏ mà anh đã mua. Dâu vội vàng ngăn lại. Để tôi tự trả được rồi. Bộ sợ tôi trả cô nổi à? Thôi được rồi, đừng khách sáo nữa. Coi như đây là món quà an ủi của tôi tặng cho cô đi. Dâu vui vẻ ôm con Marshmallow vào lòng. Hôm nay đối với cô là một ngày xui xẻo nhưng cô ngờ trong cái xui lại có cái may. Lại tình cờ cho cô gặp được Mét. Thật là cô còn gì hạnh phúc bằng. Để tôi chở cô về. Bây giờ đã tối con gái đi một mình nguy hiểm lắm. Dâu mỉm cười ngọt ngào đồng ý đề nghị của Mét. Bây giờ cô cần uống trà giải rượu cô cũng đã tỉnh như sáo rồi. Có lẽ là sức mạnh của tình yêu nên cô mới được tỉnh mau như vậy. Cô thì thầm một mình cảm ơn anh nhiều lắm. Cách chương.